Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, ấm áp. Cổ Phong nhìn xem mấy người bộ dáng, nhàn nhạt một câu, đa tạ Kim Sư Thúc. Mấy người như đối mặt đại xá, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nhao nhao mở miệng, một vạn cái tát, một lát, chính là đánh không hết a. Kim Sư Thúc quả nhiên lòng dạ rộng lớn, vãn bối bội phục. Chu Tiểu Bàng lập tức gương mặt tươi cười, giờ phút này hắn mặt cũng đã sưng thành đầu heo. Hiện tại có biết sai? Cổ Phong hỏi. Biết sai, biết sai. Chu Tiểu Bàng tức khắc gật đầu. Cái kia một đám tu giả cũng là tức khắc đi theo gật đầu. Ân, hiểu rõ sai liền tốt. Ngươi nói các ngươi lần này phạm như vậy sai lầm lớn, có phải hay không là nên cho sư thúc một chút đền bù tổn thất? Tỉ như tiền tổn thất tinh thần loại hình. Cổ Phong nhìn xem mấy phần, mỉm cười, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng mấy người, trong nháy mắt liền mộng, nhiều như vậy vả vào miệng, còn muốn cái gì tiền tổn thất tinh thần? Ngươi tổn thất lông a? Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nghe nói ta Hoàng Kim Thánh tộc chấp pháp trưởng lão, mỗi lần xuất thủ đều sẽ, chấm ngoặc kép, cho, Kim Sư Thúc. Cái này tiền tổn thất tinh thần, ta nhất định phải cho. Chu Tiểu Bàng lập tức đại nghĩa lẫm nhiên mà mở miệng. Hắn nhưng là hiểu rõ, chấp pháp trưởng lão, đều là bực nào tàn bạo hạng người. Ân, lần này, sư thúc ta nhận cái này kinh hãi, tâm thần có chút không tập trung, như vậy thậm chí sẽ khiến về sau tu hành bất ổn. Càng là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kéo dài làm hại ta tu hành. Ta Hoàng Kim Thánh tộc liền thiếu một cái thiên kiêu hạng người. Như vậy, là trong tộc lớn cỡ nào tổn thất? Các ngươi nói, tổn thất lớn như vậy, các ngươi cần đền bù tổn thất bao nhiêu? Cổ Phong nhìn về phía Chu Tiểu Bàng mấy người, mở miệng nói, mộng, đại gia tập thể mộng, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy a. Ngươi rõ ràng là thiên tuyệt huyết mạch. Rõ ràng là một cái phế vật được rồi. Còn Hoàng Kim Thánh tộc thiên kiêu, thiên kiêu ngươi một cái đại đầu quỷ a. Chu vi mọi người vây xem, trong lòng đối với Cổ Phong vô sỉ như vậy lời nói, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Chu Tiểu Bàng mấy người cũng phiền muộn, nhưng thế nhưng bọn họ hôm nay xem như đưa tại Cổ Phong nơi này, muốn phản kháng cũng là không có cách nào. Cái kia, Kim Sư Thúc, ta tới vội vàng, không mang bao nhiêu tiên thạch, bằng không, ta trở về lấy, nhanh chóng trở về. Chu Tiểu Bàng mở miệng, trong lòng hắn phân tích, chỉ cần đi viện binh, tìm thân phận lớn một chút người, ngăn chặn cái này Kim Phong, hắn vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Ai, tính toán, xem ở các ngươi tu hành cũng không dễ dàng địa vị bên trên, mang bao nhiêu tiên thạch, ta liền miễn cưỡng thu lấy đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Chu Tiểu Bàng, mở ra túi càn khôn, đảo. Chu Tiểu Bàng mặt lộ vẻ khổ sở, nhưng cũng không thể không mở ra túi càn khôn. Cái này khẽ đảo, tức khắc tiên thạch chất thành núi. Hắn nhưng là tiên vương nhi tử, xuất thân giàu có tự nhiên không cần nhiều lời, ít một chút, miễn cưỡng thu lấy đi. Cổ Phong lắc đầu, vung tay lên, tiên thạch toàn bộ thu đi. Chu Tiểu Bàng lòng đang rỉ máu. Tiếp theo, Cổ Phong chỉ hướng người kế tiếp. Phần đông tu giả, một cái tiếp lấy một cái đổ ra trong túi càn khôn tiên thạch. Cổ Phong toàn bộ thu đi. Như vậy, Cổ Phong túi càn khôn lại là nâng lên đến. Ân, tốt, các ngươi tiếp tục đi. Cổ Phong nhìn vẻ mặt khổ sở đám người, mở miệng, a, tiếp tục, cái gì tiếp tục, một vạn bạt tay. Chẳng lẽ đều đánh xong? Cổ Phong trừng mắt, Chu Tiểu Bàng mấy người đều muốn khóc. Ngươi đều đem chúng ta tiên thạch hố một cái, còn không tính xong a? Chẳng qua lập tức, mấy người vẫn là cắn răng, bắt đầu tiếp tục phiến chính mình vả vào miệng. Chu vi mọi người thấy cái cảnh này, lạnh cả sống lưng, thầm nói về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc tên sát tinh này. Cổ Phong mỉm cười, quay người rời đi. Cổ Phong đi không lâu sau, Lâm Diệu Nhi chính là mang theo một tên bạch diện thanh niên gào thét mà tới. Sư muội, người ở nơi nào? Bạch Diện thanh niên đối với Lâm Diệu Nhi mở miệng. Lâm Diệu Nhi nhìn về phía Như Cũ tại chính mình đánh chính mình và vào miệng Chu Tiểu Bàng mở miệng. Kim Phong đây, vừa rồi đi. Chu Tiểu Bàng mở miệng, lập tức khắp khuôn mặt là sầu khổ. Sư tỷ, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Cái này Kim Phong, hắn không chỉ là đang khi dễ ta, hắn đây là xem thường chúng ta Kim Mộc Thánh Phong a. Đáng chết, nhường ra hỏa này nhanh một bước. Lâm Diệu Nhi tức giận, lập tức nhìn về phía Bạch Diện thanh niên. Bạch sư huynh, chúng ta không bằng trực tiếp đi Kim Cực Thánh Phong đem hắn bắt tới. Phía trước Lâm Diệu Nhi nhận cái này ủy khuất, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trực tiếp liền đi tìm được Kim Mộc Thánh Phong đại sư huynh. Hạch tâm đệ tử, Bạch Trường Mộc, tu vi tiên đạo tứ giai đỉnh phong, tuổi gần hơn 5000 tuổi. Tại toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc thất Thánh Phong toàn bộ hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hạch tâm đệ tử bối phận mặc dù so sánh lại trưởng lão thấp, nhưng thân phận địa vị so với toàn bộ tiên đạo tứ giai chấp sự trưởng lão cũng cao hơn. Mà Cổ Phong cũng không phải là trưởng lão, tu vi lại thấp như vậy, coi như hắn là Kim Tiêu Ngưng nhi tử, Bạch Trường Mộc thân phận cũng tuyệt đối cùng hắn tương xứng. Sư muội, việc này không thể như vậy lỗ mãng. Lần này Kim Phong chiếm cứ đạo lý, chúng ta không có lý do đi hưng sư vấn tội. Nếu là hắn ở chỗ này, ta vẫn có thể tìm cái biện pháp ra tay với hắn, nhưng hắn trở về, chúng ta đi tìm Kim Cực Thánh Phong phiền phức, có thể không lý trí. Kim lão tổ chính là nổi tiếng bao che khuyết điểm. Bạch Trường Mộc nói ra, chẳng lẽ liền như vậy tính toán? Lâm Diệu Nhi cắn răng, đương nhiên không thể liền như vậy tính toán. Cái này Kim Phong đối với thảo dược hẳn là nhu cầu không nhỏ. Qua chút thời gian hắn khẳng định hay là lại đến ta Kim Mộc Thánh Phong. Phân phó, nhường các đệ tử ra chú ý. Một khi phát hiện cái này Kim Phong, chúng ta liền nhanh chóng đến đây. Đến lúc đó ta nhất định cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Bạch Trường Mộc nói ra, tốt, liền theo sư huynh nói tới. Lâm Diệu Nhi ngẫm lại, cuối cùng gật đầu. Bên này, Cổ Phong đối với cái này toàn bộ, chút nào không biết được. Hắn cũng đã trở lại Kim Mộc Thánh Phong, trở về chính mình nhà tranh nhỏ trên đường. Lần này, thu hoạch không nhỏ, đạt được đầy đủ thảo dược, còn thành công giết gà dọa khỉ, lại lấy được không ít tiên thạch. Cổ Phong tự nói, hôm nay tâm tình của hắn là 10 phần không sai. Mới vừa trở lại đỉnh núi, muốn phải trở về nhà tranh nhỏ. Cổ Phong chính là nghe được một trận thanh âm từ động phủ bên trong truyền đến. Tiến đến gặp ta, cái này thanh âm, tự nhiên là Kim Tiêu Ngưng. Cổ Phong cũng không do dự, đi vào Kim Tiêu Ngưng động phủ. Động phủ bên trong, Kim Tiêu Ngưng đôi mắt khép lại, gặp Cổ Phong đến, mở hai mắt ra, trên mặt mang theo khó có thể che giấu nộ ý. Đi làm cái gì? Cái này, Phong chủ đại nhân, làm sao? Cổ Phong xem Kim Tiêu Ngưng một mặt sinh khí bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng chính mình không có trêu chọc nàng đi. Ngươi thiên tiệt huyết mạch, tùy thời đều có thể bộc phát, tăng thêm ngươi bây giờ có tổn thương tại thân, tình huống càng là không tốt. Ngươi một khi huyết mạch bộc phát, như trễ bổ sung khí huyết, chắc chắn phải chết. Ai bảo ngươi chính mình tùy ý ra ngoài? Kim Tiêu Ngưng tức giận mở miệng. Cổ Phong nhìn xem Kim Tiêu Ngưng, tâm khẽ run lên. Mặc dù Kim Tiêu Ngưng lời nói là trách cứ, nhưng Cổ Phong có thể từ trong đó nghe ra cái kia lo lắng cùng quan tâm. Thuở nhỏ, Cổ Phong chỉ có phụ thân, không có mẫu thân, không có bất luận cái gì một nữ tính trưởng bối. Loại kia quan tâm là Cổ Phong chưa bao giờ cảm giác được. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.